Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, thứ 484 chương. Nguyên lai nàng đã sớm biết. Dùng qua cơm chiều, Thanh Doanh rất nhanh thu thập xong Đông Tây. Sau đó hỏi, sư phụ nhưng muốn hiện tại liền đi. Vân Sơ nhìn nàng có chút cấp thiết mắt, nhịn không được cười nói. Thế nào? Sợ kia gốc U Lam Hoàng cỏ bị người khác đoạt đi rồi. Thanh Doanh có chút không có ý tứ gật gật đầu. Vân Sơ đạo, kia chúng ta bây giờ liền đi đi, U Lam Hoàng cỏ dù sao là đồ tốt. Là chế luyện một loại phi thường đặc cù thần đan chung quan trọng nhất một vị thuốc dẫn. Giá trị phi thường cao, Yêu Nghiệt chắp tay sau lưng phía sau, cùng ở Vân Sơ phía sau, hiển nhiên tính toán theo cùng đi. Thanh Doanh nhìn Yêu Nghiệt, có chút do dự hỏi, hắn, cũng muốn cùng nhau sao? Vân Sơ cho rằng Thanh Doanh còn đang lo lắng Yêu Nghiệt có thể hay không hút nàng máu. Liền an ủi đạo, yên tâm đi, có ta nhìn, hắn bất làm bị thương ngươi, Thanh Doanh muốn ra miệng lời nói. Đúng là vẫn còn nuốt trở vào, trong lòng nghĩ đến Sắc Phi. Sắc Phi tỷ tỷ rốt cuộc là và Quân Hàn Uyên như nhau đến từ chư thần đại lục nhân. Nghĩ đến không nên sợ Yêu Nghiệt mới đối. Huống chi Sắc Phi tỷ tỷ sớm đã làm an bài. Nghĩ tới đây, Thanh Doanh hơi chút an hạ tâm. Ơ siêu khéo chính là, vừa mới ra cửa liền gặp đến đây một tu môn Liên Kỳ Phong. Nhìn thấy Yêu Nghiệt một đôi lục mắt đáng sợ, Liên Kỳ Phong nhíu mày. Sau đó hỏi Vân Sơ, có việc. Vân Sơ không có giấu giếm, tính toán ra khỏi thành một chuyến. Sao ngươi lại tới đây? Liên Kỳ Phong cười cười, vẫn không nói gì, bên cạnh hắn Vân Tiêu đệ tử liền thổi một tiếng huýt gió. Đạo, phu nhân, ta tông chủ đến tìm vợ lạp, xính lễ đô cấp phu nhân ngài chuẩn bị cho tốt lạp. Liên Kỳ Phong tươi cười cứng ở trên mặt. Một phen tương bên cạnh Vân Tiêu đệ tử đá văng, tử tiểu tử. Câm miệng cho ta, liền ngươi đa sự, đem nhân đá văng sau, lại quay đầu, dường như vừa kia thô bạo hình ảnh đều là ảo giác tựa như. Liên Kỳ Phong đã khôi phục hắn tự nhận là anh tuấn nhất, tào nhã nhất biểu tình, mỉm cười nói, là tới tìm Ninh cô nương, thực tình chẳng dám giấu, ta cùng với Ninh cô nương nguyên bản ước ở hôm qua vừa thấy. Đãn vẫn chưa nhìn thấy Ninh cô nương đến đây đi đến cuộc hẹn. Liền tới nơi này hỏi một chút nàng là không là chuyện gì đình lại, Vân Sơ nhíu mày. Này Liên Kỳ Phong trước đây liền cảm thấy hắn nhìn Dung Dung ánh mắt không thích hợp. Hóa ra thật là có một chút tiểu tâm tư a. Vân Sơ đạo, Dung Dung dường như vẫn đang bế quan tu luyện, khả năng còn chưa xuất quan đi, bế quan. Liên Kỳ Phong sờ sờ cằm. Chẳng lẽ là thực sự sinh khí, cho nên mới phải lấy bế quan vì do không đến đi đến cuộc hẹn. Liên Kỳ Phong than nhẹ một tiếng, như vậy, kia Ninh cô nương nếu như xuất quan, Vân Sơ nhưng muốn trước tiên nói cho ta a. Vân Sơ cười cười. Không có vấn đề, Liên Kỳ Phong nhân cũng không tệ lắm. Nếu là thật sự có thể đem Dung Dung đuổi tới tay, cũng vẫn có thể xem là nhất kiện việc vui. Vậy đa tạ khách khí, hai người hàn huyên một phen. Cũng không có chú ý tới Liên Kỳ Phong ở nhắc tới Ninh Tuyết Dung lúc cứng ngắc thần sắc. Trái lại vẫn muốn hút máu Yêu Nghiệt nhìn thấy. Đã có ký ức Yêu Nghiệt, bất giống như nữa lúc trước vừa mới yêu hóa lúc như vậy mờ mịt vô chi. Ở ma điện trong, hắn từng thấy qua quá nhiều tâm mang ý xấu nhân. Một nho nhỏ động tác hòa ánh mắt, đô không thể gạt được hắn. Yêu Nghiệt lục mắt ý nghĩa sâu xa nhìn chằm chằm Thanh Doanh nhìn một hồi. Đỏ sẫm cánh môi chậm rãi câu khởi một đạo tà mị độ cung. Có chút ý tứ, Vân Sơ cũng không có nói với Liên Kỳ Phong quá lâu. Sẽ theo Thanh Doanh cùng đi ra thành, ở ra khỏi thành thời gian. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến, Dung Dung và nàng giữa có trung thành khế ước, chỉ cần cách không phải quá xa, hoặc là ở một cái không gian khác. Nàng cũng có thể theo khế ước tìm được Dung Dung, nàng thử cảm thụ một chút khế ước chỗ vị trí, quả nhiên không xa, ngay Nam Thành trong, Dung Dung liền ở trong thành, cũng không có bế quan, nếu không chúng ta đi trước nói với Liên Kỳ Phong một tiếng. dẫn hắn đi tìm Dung Dung. Lại ra khỏi thành, nghe nói, Thanh Doanh lòng bàn tay lập tức căng thẳng, lưng ngâm ra mồ hôi lạnh, Dung tỷ tỷ quả nhiên trốn ra được. Còn ngay trong thành, Thanh Doanh tỉnh bơ đạo, sư phụ, chúng ta đã đi ra, liền trước đem U Lam Hoàng cỏ mang về đi. Ta phát hiện U Lam Hoàng cỏ chỗ đó cũng không xa, Vân Sơ nhìn về phía Thanh Doanh. Thanh Doanh trái tim kịch liệt đập, thần sắc thượng vẫn như cũ không động đậy, nàng đang nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn bình thường một ít. Vân Sơ đột nhiên cười khởi lai, đáy mắt lại không có mấy phần tiểu ý. Ân, người nói đúng, vậy người dẫn đường đi, Thanh Doanh theo lời đành phải đi ở phía trước dẫn đường. Vân Sơ tĩnh tĩnh liếc mắt một cái Thanh Doanh bóng lưng. Thấp than nhẹ một tiếng, Thanh Doanh quái dị, nàng theo mấy ngày trước liền phát hiện, vốn tưởng rằng nàng chỉ là bởi vì bị tiểu bại chim lặng cự tuyệt sự tình cảm thấy khó chịu. Bởi vậy nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cho đến hôm nay, nàng cùng nàng nhắc tới U Lam Hoàng cỏ, loại dược thảo này đích xác rất đặc thù, hơn nữa chính là nàng trước mắt cần dược thảo. Cho nên Thanh Doanh cho rằng cấp gia như vậy hấp dẫn, nàng liền sẽ lập tức tin, nhưng nàng hiển nhiên quên mất, U Lam Hoàng cỏ sinh hoạt tại đầm lầy chung, Nam Thành khí hậu ôn nghi, ánh nắng đầy đủ, căn bản vô pháp hình thành cái loại đỏ âm u ẩm ướt đầm lầy. Có lẽ Âm Phong Sơn sẽ có, nhưng Nam Thành lại không có, nàng không rõ Thanh Doanh tại sao muốn lừa nàng. Đãn đã Thanh Doanh muốn cho nàng ra khỏi thành, nàng liền tới một chuyến đi, nhà mình đồ đệ, chính tới phản nghịch thời kỳ, nàng này đương nhân sư phụ, chỉ có thể nhiều bao dung, Thanh Doanh sở nói địa phương cũng không xa, khéo chính là, vừa lúc ở ngoài thành 10 dặm sườn núi biên trong đại hạp cốc, nhìn khe sâu xung quanh vách đá, Vân Sơ dường như lại nhìn thấy ngày đó Ninh gia trên dưới bị treo ở trên vách đá tình cảnh. Đôi mắt đẹp trung thần sắc trong lúc nhất thời trở nên có chút đen tối không rõ. Càng nhanh đến mục đích, Thanh Doanh tâm càng là ở bồn chồn. Mãi đến Vân Sơ ở đại khe sâu ngoại dừng lại, Thanh Doanh tâm chậm rãi nhéo khởi lai. Thanh Doanh, nàng nghe thấy sư phụ nói, người dẫn ta tới nơi này, là vì nói lặng lẽ nói sao? Thanh Doanh toàn thân cứng đờ, miễn cưỡng cười một chút, sư phụ nói gì vậy? Vân Sơ đạo, kia nếu không ta thực sự nghĩ không ra, người riêng chi khai mọi người, đem ta mang ra khỏi thành, đưa đến đây, là vì cái gì? Nàng cười cười, chẳng lẽ không đúng vì nói một chút lặng lẽ nói? Thanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, sư phụ sao có thể nghĩ như vậy? Ta là thực sự phát hiện nơi này có gốc. Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt, biểu tình dần dần lạnh xuống, dĩ vãng ta không biết chữ, đán cũng không đại biểu ta không hiểu U Lam Hoàng cỏ. Ta đã cho ngươi sở hữu mục trưởng lão ghi lại bản chép tay. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, U Lam Hoàng cỏ chỉ sinh hoạt tại đầm lầy trong đi. Thanh Doanh thần sắc càng thêm trắng bệch. Nàng chỉ biết sư phụ gần nhất vì khúc hoài thương, ở chế luyện một loại đan dược, cần một mực tài liệu đúng lúc là U Lam Hoàng cỏ. Cho nên nàng mới có thể vội vàng dùng này làm ngụy trang. Lại hiển nhiên quên mất, U Lam Hoàng cỏ sinh trưởng hoàn cảnh. Nguyên lai, nàng sáng sớm liền phát hiện mình nói dối. Đã phát hiện nàng nói dối, cùng với bất vạch trần nàng. Vì sao còn muốn đi theo nàng tới nơi này? Cho nên, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, sư phụ với nàng thì có lòng cảnh giác đi. Nàng chưa bao giờ cấp chân chính với nàng yên tâm quá. Hết chương.